9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 263, người đã không giết Chu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, có người nhờ ta giao cái này cho ngài. Tô Trường Oanh dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một hài tử chừng 7-8 tuổi đang ngẩng đầu nhìn hắn. Bàn tay bé nhỏ ướt lạnh nắm lấy một dải lụa trắng. Trên tấm lụa ấy có hàng chữ, vài nét đã nhòe đi dưới cơn mưa. Chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn không đọc nổi. Đứa nhỏ mặc một thân áo vải xám xịt, đầu đội nón lá cũ nát, chân mang đôi dép rơm. Nước mưa lạnh giá khiến đôi chân nó đỏ ửng, nhưng dường như chẳng hề hay biết. Mưa rơi tí tách trên chiếc nón rách nát, qua những lỗ thủng nhỏ rỉ xuống, thấm ướt những lọn tóc con lòa xòa trước trán, rồi chảy dài dọc theo má. Nó có một đôi mắt trong veo, đen trắng phân minh. Trước kia, hắn từng dùng chiến công của mình đổi lấy rất nhiều danh y, chỉ để trị đôi mắt cho công tử Dự. Hắn từng mong công tử Dự có thể thấy được thế gian này. Trong giấc mộng của hắn, công tử Dự nên có một đôi mắt như ánh nhìn của đứa trẻ này. Trong sáng, thuần tịnh, Tô Trường Oanh đón lấy tấm lụa, nắm chặt trong tay, sau đó từ tay áo lấy ra một đồng bạc hình quả lạc. Nhẹ nhàng đặt vào bàn tay ướt lạnh của đứa bé, hai mắt đứa nhỏ sáng bừng, vui mừng cúi đầu thật sâu trước mặt hắn. Đa tạ công tử, nói xong, nó đã chạy biến đi trong mưa như làn khói. Tô Trường Oanh mở dải lụa ra xem, sau đó cẩn thận cất vào ngực. Hắn liền đổi hướng, bước nhẹ nhàng tiến sâu vào con hẻm nhỏ. Trời ở Trường An như thủng mất một mảng lớn, mưa rơi càng lúc càng dày đặc. Hắn dừng lại trước một căn nhà dân nhỏ bé, giơ tay quen thuộc đẩy cửa bước vào. Sân nhà chật hẹp, chỉ có 3 gian chính, 3 gian phụ. Giữa sân đặt một cối xay đá đã nứt, tay cối bằng gỗ nằm chỏng chơ dưới đất. Một góc đã mục nát mọc lên cả nấm. Từ trong phòng vọng ra hơi thở của hai người. Một tay hắn đặt lên chuôi kiếm, tay kia đẩy nhẹ cửa chính. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, trong phòng liền vang lên tiếng tiêu quen thuộc, là âm thanh của động tiêu, trầm thấp như tiếng than thở, nghe vào khiến lòng người mê mẩn, mơ màng như muốn thiếp đi. Tô Trường Oanh nghe thấy, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác cực độ. Trước kia, nghĩa phụ cũng từng thổi tiêu trước mặt hắn. Mỗi lần nghe xong, khi rời đi đều có cảm giác trong lòng trống rỗng. Mọi hoài nghi dường như đều bị xóa nhòa. Hắn biết, nghĩa phụ đang khống chế bọn họ. Khống chế họ quên đi nghi ngờ, quên đi hận thù. Khống chế họ như những con chó trung thành, cam tâm vì ông ta mà bán mạng. Tô Trường Oanh khom người hành lễ. Nghĩa phụ, tiếng tiêu không ngừng. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt liếc về phía Ngân Hoàn đang nghiêng người đứng dựa cửa sổ. Hắn ngửi thấy một tia máu tanh nhàn nhạt. Ngân Hoàn bị thương. Hắn và Ngân Hoàn đều nhận lệnh giết Chu Chiêu, nhưng bọn họ đều chưa ra tay. Chỉ có Trần Quý Nguyên, kẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện, là đã thực sự đả thương nàng. Xem ra Ngân Hoàn đã ra mặt trước ông ta, liền bị trừng phạt. Tô Trường Oanh nghĩ đến đó, trong lòng lặng lẽ gọi tên Chu Chiêu. Trước kia, mỗi khi nghe tiếng tiêu của nghĩa phụ, hắn liền thầm nhắc nhở mình. Hắn có một người rất quan trọng, không được quên nàng. Nhưng bóng dáng người ấy quá đỗi mơ hồ. Mơ hồ đến mức hắn chỉ còn nhớ được một nốt ruồi nhỏ đỏ trên cánh tay nàng. Nốt ruồi đỏ ấy từng là ngôi sao duy nhất trên bầu trời đen đặc tuyệt vọng của hắn. Là chút ánh sáng yếu ớt mà hắn bám lấy để sống tiếp. Khi ấy, hắn từng thề phải cứu được đệ đệ G.T.C.S.T. Nghĩa Phụ, rồi đi tìm người con gái quan trọng nhất đời mình. Giờ đây, hắn đã tìm được Chu Chiêu. Hắn không cần phải cứu một tên giả mạo kia nữa. Chỉ còn lại một điều duy nhất, giết nghĩa phụ. Trước kia, chỉ bằng một tia ý niệm mơ hồ, hắn đã không để ai chặt đứt cốt tủy. xóa bỏ nghi ngờ trong lòng. Còn hiện tại, hắn có Chu Chiêu, có đôi mày, đôi mắt của nàng, có nụ cười, dáng vẻ tự tin của nàng khi phá án. Từng nét đều khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên nữa. Ngay cả khi hắn đã quên, Tô Trường Oanh cảm thấy, trong lần tương ngộ tiếp theo, hắn vẫn sẽ không chút do dự mà đem lòng yêu Chu Chiêu. Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, tiếng sáo trúc trong trẻo bỗng ngừng bặt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề và ngột ngạt. Hắn khẽ hít một hơi, song không ngửi thấy hương mực quen thuộc từng phảng phất trên người nghĩa phụ. Người vẫn mang mặt nạ, toàn thân ẩn mình trong bóng tối, đứng đó chỉ có thể nhìn thấy một dáng người như cái bóng mờ. Người không những không ra tay với Chu Chiêu, lại còn cứu nàng, thế nào, giả làm Tô Trường Oanh lâu rồi, đến mức thật sự tưởng mình chính là hắn sao? Ngươi mềm lòng, nhưng Chu Chiêu thì không. Đợi đến khi nàng phát hiện thân phận thật sự của ngươi, nàng sẽ không do dự mà giết ngươi, giống như đã từng giết Trần Quý Nguyên vậy. Tô Trường Oanh không lấy làm ngạc nhiên, khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, việc chịu phạt là điều không thể tránh khỏi. Trước đây hắn từng không ít lần bị đánh trọng thương, cũng từng có ý định phản kháng, nhưng mỗi khi bị trừng phạt, lưỡi dao đều đã kề sát cổ tiểu mù. Hắn không thể liều lĩnh manh động, đành cam chịu, nghĩa phụ, thuộc hạ biết sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ, cam nguyện nhận phạt, thuộc hạ không dám biện bạch, chỉ là khi ấy phát hiện chủ đảo là thế lực của vị hoàng tử trong cung kia. Chu Chiêu trong tay lại nắm giữ danh sách đó, một bản có kèm theo chân dung rõ ràng. Hơn nữa, những kẻ trên đảo dùng cổ trùng, từ sau khi Thiên Anh Thành bị diệt, vật này chỉ còn Sở Vương có thể dùng cổ tìm người. Khi ấy thuộc hạ cân nhắc thiệt hơn, tự ý để Chu Chiêu sống, định mượn tay nàng khống chế Sở Vương, một là để khuấy đảo triều cục, khơi mào tranh đoạt ngôi vị. Hai là, thuộc hạ cho rằng đây là cơ hội để thăng tiến, từng bước nắm trọn Bắc quân trong tay. Chu Chiêu không chết, thuộc hạ có thể lợi dụng thân phận liên hôn, xóa tan nghi kỵ của đại vương và thống lĩnh Nam quân. Đến lúc then chốt, nghĩa phụ không lên tiếng. Bên kia, mùi máu tanh trên người Ngân Hoàn càng lúc càng nồng đậm. Máu tươi nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tô Trường Oanh làm như không thấy, tiếp tục nói, hiện tại thuộc hạ đã đoạt lại tước vị tiểu lỗ hầu, cũng đã bắt đầu thu phục tàn dư cũ. Bùi Cửu Tư đã gia nhập Bắc quân, hắn đối với thuộc hạ hết mực tín nhiệm, chẳng bao lâu nữa trong tay thuộc hạ sẽ có thêm một đội thân binh riêng. Nghĩa phụ, bệ hạ sẽ không để thuộc hạ cùng lúc nắm giữ hai quân quá lâu. Thuộc hạ lo nếu kéo dài, sẽ bị điều đi nơi khác. Hắn dừng lại rồi tiếp lời. Lần này từ Mê Thành trở về, tuy vật cống đã dâng lên, nhưng từ đảo và phủ thành chủ chúng ta lấy được một khoản hắc tài. Thuộc hạ đã cho người âm thầm cất giấu, đề phòng khi nghĩa phụ cần dùng đến. Nghĩa phụ vẫn trầm mặc. Bỗng cổ tay khẽ động, một cây bút lông sói bay thẳng về phía mặt Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh không hề né tránh, vẫn giữ nguyên thế chắp tay. Cây bút vụt qua sát tóc mai hắn, sắc bén như lưỡi dao, cắt đứt vài sợi tóc, rồi lao thẳng vào cửa chính của sảnh. Chỉ nghe một tiếng đông, một nửa thân bút cắm ngập vào ván gỗ. Tô Trường Oanh hiểu, đây chính là sự trừng phạt dành cho hắn. Giờ hắn là tiểu lỗ hầu, lại nắm quyền tuần tra Bắc quân, nghĩa phụ tuyệt đối không nỡ để hắn chết lúc này, cũng sẽ không dễ dàng ra tay làm hắn trọng thương. Hắn nghĩ vậy, liền đứng thẳng người, ngước nhìn về phía bóng tối mịt mùng. Nghĩa phụ đứng trong bóng đêm, ánh sáng khi này khiến thân ảnh ông ta không khác gì cái bóng đen trong di thư của Trần Quý Nguyên. Hắn không thể nhìn rõ trên đầu người ấy có phải là cài một cây châm ngọc xanh hay không. Nghĩa phụ, thuộc hạ cả gan cho rằng thiên thời tốt nhất thuộc về chúng ta chính là khoảng thời gian này. Ngoài ra, thuộc hạ còn một việc trọng yếu phải bẩm báo. Bạch Thập Tam Nương đã để lại chứng cứ, khẳng định hung thủ là Ngân Phương. Chu Chiêu sắp tới sẽ chết cũng không buông tha nàng ta. Cách Chương